से चंदा मांगनी महाबंधक में सुनो ना मैं समझा तो चंद्री साया हम năm Nhâm Thìn. Chúng ta đang có khóa tu mùa thu 3 ngày tại tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên. Hôm nay là ngày đầu của khóa tu. Năm nay khóa tu mùa thu đang trong mùa Vu Lan, cho nên chúng ta còn gọi mùa tu này là mùa tu báo hiếu, tức là suốt ngày hôm nay chúng ta trì kinh, thọ trì mục liên sấm pháp để vì nhớ ơn tổ tiên mà chúng ta lễ sám, và lễ sám cũng để tỏ lòng biết ơn những vị tổ tiên tâm linh và huyết thống của chúng ta. Theo truyền thống của Phật giáo, hôm qua ngày rằm là ngày giải hạ, tức là sau 3 tháng an cư tu học thì các vị tăng ni đã làm lễ mãn hạ an cư. Thì thường thường cái ngày mãn hạ còn gọi là ngày chư Phật hoan hỷ, cái ngày đó gọi là Phật hoan hỷ nhật. Phật hoan hỷ nhật có nghĩa là ngày chư Phật hoan hỷ vui. Tại sao chư Phật vui? Là tại vì ngày đó chư vị tăng ni được tăng một tuổi đạo sau 3 tháng tịnh tu. Thì ở hoàn cảnh hải ngoại đó thì chưa có nơi nào tổ chức nghiêm mật được 3 tháng. Chỉ có thể tổ chức 10 ngày, 7 ngày hoặc là 2 tuần quy tụ lại một chỗ để an cư trong vòng thời gian ngắn như vậy, để giữ cái truyền thống và chúng ta trở về trú xứ của mình để tâm niệm an cư. Thì cũng giống như mình ở đây vậy. Cho nên ngày hôm qua ngày rằm xong thì buổi sáng chúng ta làm lễ giải chế cái thời gian mình tâm niệm an cư. Thì cái ngày mà chư thường thường, nếu mà cái ngày mà mình ở trong chúng như vậy đó, gọi là ngày tự tứ. Ngày tự tứ có nghĩa là mình khuyến cầu người khác, nhắc nhở những cái lỗi của mình. Nếu mà người ta có thấy mình có lỗi, nghe mình có lỗi và nghi mình có lỗi, thì thường thường á, theo như cái luật á, là mình tụng giới mỗi tháng 2 lần á. Thì nếu mà trường hợp có cái lễ tự tứ đó thì miễn tụng giới. Thì vì cái ngày mà soi sáng đó, chỉ dẫn đó cũng giống như là sự sám hối tụng giới rồi, cho nên miễn. Thì đại chúng, thì ở trong Phật giáo đó, thỉnh thoảng Pháp Hòa có nhắc là chúng ta có những cái phần kinh gọi là mật giáo hoặc là hiển giáo. Thí dụ như hồi nãy kinh Vu Lan hay là kinh Báo Hiếu mình tụng đó, đó thuộc về mật giáo hoặc hiển giáo. Cái đó thuộc về hiển giáo. Hiển giáo có nghĩa là kinh đó nói rõ ràng cho mình nghe cái cách tu hành như thế nào, như thế nào, chỉ rõ. Cũng giống như kinh Vu Lan và kinh Ba Kinh Vu Lan, muốn cứu cha mẹ thì mình phải làm sao, thiết lễ cúng như thế nào, thí dụ vậy. Hay là trong kinh Báo Hiếu nói mình muốn đền ơn cha mẹ đó, thì mình phải chép kinh, mình in kinh này ra. Hay quý bằng mình chép một quyển kinh này, chư Phật vạn thiên mình in nhiều bản ra, mình bố thí ra cho người ta hiểu, vân vân. Thì chỉ dẫn như vậy gọi là hiển giáo. Còn những cái câu, những cái câu mật ngữ thần chú mình tụng mình không hiểu, nhưng mà mình tin vào cái uy lực của bài chú đó và cái khả năng định tĩnh cho mình do duyên, mà do mình trì cái chú đó, thì những cái phần như vậy gọi là mật giáo. Thì ví dụ tụng thời kinh xong của mình tụng bài chú vãng sanh, bài chú thất Phật diệt tội, hay là trước khi mình vào mình tụng chú đại bi đó, thì những cái bài chú như vậy là thuộc mật giáo. Thì thật ra đó, thì đã nói là mật ngữ thì không có giải thích. Không, đã nói là mật ngữ thì không giải thích. Nhưng mà bởi vì muốn cho đại chúng có một cái khái niệm là cái bài chú đó nghĩa là sao, để mình nắm bắt cái đại ý, để rồi tăng trưởng cái niềm tin, tăng trưởng cái sự hiểu của mình về bài chú đó để chúng ta hành trì. Thì hôm trước đó, mình đã học chú đại bi, thì có những vị cũng đề nghị là muốn học thêm 10 bài chú gọi là thập chú ở trong phần trong Vu Sáng đó. Thì thật ra thì đây là một cái sự soạn thảo của các tổ rút trong kinh điển ra những cái mật kinh, mật ngữ kinh mật tông đó, để thành một cái nghi thức cho chúng ta hành trì. Thì mình vừa học xong kinh Di Đà rồi, thì Pháp Hòa muốn dùng cái thời gian mà chúng ta còn lại của năm đó để học những cái bài kinh ngắn. Thì thôi, hôm nay bắt đầu chúng ta học về ý nghĩa của 10 bài chú. Để quý vị, đây thì mình không có học kỹ từng câu, học đại ý. Thứ nhất là học cái nghĩa của cái bài tựa của mỗi bài chú, và sau đó thì cái tổng, cái nghĩa tổng quát của bài chú, rồi chúng ta có thể tìm ra được 1-2 cái pháp tu ở trong cái bài chú đó. Cũng giống như là mình học chú đại bi vậy đó. Ngày xưa mình học chú đại bi là mình mới tìm, mình mới phát hiện là trong chú đại bi mỗi câu đều là một cái pháp tu cho mình hết. Thì bây giờ đại chúng có quyển kinh Nhật Tụng màu xanh đó, cái quyển kinh Nhật Tụng đó, quý vị mở trang 21. Thì kính thưa đại chúng, là những cái câu chú trong này là quý vị thấy đó, là phiên âm từ tiếng Tàu ra tiếng Việt. Đầu tiên là các vị tổ Trung Hoa âm từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa, rồi mình mới lấy từ tiếng Hoa âm ra Phạn, âm ra Việt, thì mình sẽ biết rằng cái sự chênh lệch nó có khá xa. Nhưng mà không có quan trọng ở cái chỗ mình phải tụng đúng nguyên âm hay không, cái quan trọng là chúng ta thành tâm, chúng ta trì tụng. Cũng giống như Phó Hòa hay nói, cái câu Nam Mô có chỗ âm là nẵn mồ, hay cái chỗ là Ta Bà Ha, như nãy mình đọc đó, cái chỗ mà nguyên âm là ga tê đó, tới rồi xoa ha, thì có chỗ âm là xóa ha, có chỗ âm là tóa ha, có chỗ âm là Ta Bà Ha, thì những cái đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta nắm bắt được cái ý, rồi chúng ta hành trì thành tâm thì tự nhiên nó có cái hiệu lực ở trong đó. Đừng thí dụ bây giờ vị nào mà lâu nay tụng cái bài chú đó bằng cái tiếng Việt của mình, tự nhiên bây giờ nghĩ rằng tụng cái đó không linh, phải tụng nguyên âm mới linh, thì không có đúng. Xưa nay mình hành trì sao thì mình cứ hành trì như vậy, vì mình đã quen rồi. Thì quý vị có nhớ Pháp Hòa kể cái câu chuyện mà bà già mà niệm Án Mani Bát Di Beo vậy đó, thì cứ nhớ câu chuyện đó thì chúng ta thấy rằng không có cái gì sai ở cái chỗ chúng ta hành trì. Thì qua mười, thường thường trong cái thời Công Phu Sáng tụng năm đệ chú Lăng Nghiêm, xong rồi thì tụng chú Đại Bi. Thì sau khi mà tụng chú Đại Bi xong thì chúng ta có 10 bài chú nhỏ, chúng ta thường gọi là thập chú. Thập là 10. Chữ chú mình nói cho đủ là thần chú, tức là lấy từ cái chữ Đà La Ni. Đà La Ni nghĩa là tổng trì, Đà La Ni nghĩa là tổng trì. Thì bây giờ mình mới âm lại là thần chú, mật ngữ, chân ngôn. Chữ chân ngôn cũng là từ cái chữ Đà La Ni đó. Thì cái bài chú đầu tiên có cái tên là Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Như ý là cái gì? Ngày xưa đó, cái cây Như Ý này, cái tên tiếng Phạn của nó, người ta có khi người ta gọi là Mani Ngọc, mà nếu mà là ngọc thì ta kêu Ngọc Mani đó. Thì hồi đó bên Ấn Độ á, thì cái cây này được làm bằng gỗ, bằng ngà, bằng xương những con thú. Thì cái lý do mà người ta dùng cái cây này để làm gì? Ở bên Ấn Độ là người ta dùng cái cây này để người ta gãy lưng. Bởi vì những cái chỗ nào mà nó ngứa mà người ta với không tới á, thấy không, thì người ta mới dùng cái cây này, người ta đưa vào người ta gãi thì coi như như ý. Thì vì mình gãi không được như ý mình, thì nhờ có cái cây này mà mình gãi cái chỗ mình đang ngứa ở phía sau lưng mình, thì cái đó người ta kêu là cây như ý. Nhưng khi cái cây này á, nó được truyền qua tới Trung Quốc, Nhật Bản đó, thì các sư bên Nhật Bản và Trung Hoa dùng nó để làm cái pháp khí cầm trên tay, để trang nghiêm cái pháp tướng trong những cái đàn truyền giới. Thường thường khi các sư đi truyền, các thầy Trung Hoa truyền giới đó, cái nghi lễ truyền giới bên Trung Hoa long trọng hơn cái cách của Phật giáo Việt Nam, là cái vị thầy lên truyền giới là cái người thị giả cầm theo, thường là cầm cái tích trượng hay là cây phất trần hay là cây như ý. Vị và vị cái vị giới sư lên truyền giới thì các vị thị giả đứng cầm những cái pháp bảo đó, đứng hai bên hầu, làm cho cái buổi lễ truyền giới nó thêm cái phần long trọng. Thì ở đây mình không có nói, bây giờ mình chỉ giải thích như ý là như thế nào. Như ý là đúng như cái ý muốn của mình. Ở trong này gọi là Như Ý Bảo Luân. Chữ bảo nghĩa là quý, chữ luân nghĩa là bánh xe. Mà thường thường cái bánh xe này á, nó có hai ý, nó có hai cái dụng. Một á, là bánh xe này nó quay tròn. Hai là nó nghiền nát. Ở đây muốn nói rằng á, nếu chúng ta ứng dụng lời của Phật dạy, làm cho nó tròn đầy ở trong tâm của mình, thì cái khả năng của Phật pháp này có khả năng nghiền nát những cái mê hoặc, những cái sai lầm ở trong tâm thức của mình. Chữ đó gọi là bảo luân. Quý vị lấy cái ý không? Chữ luân á, luân, cái luân là cái bánh xe. Mà bánh xe thì nó có hai công dụng, một là quay tròn, hai là nghiền nát. Bây giờ cái gì quay tròn? Bánh xe thì nó tròn cho nó quay, thì mình cũng làm sao lấy Phật pháp ứng dụng trong đời sống của mình một cách tròn đầy, không có ngưng. Cho nên thường thường á, ở trong Phật giáo người ta muốn biểu tượng cái vấn đề truyền đạo á, truyền pháp, thì người ta vẽ một cái bàn tay. Ở trên bàn tay đó có một cái bánh xe, 8 cây cầm. Thì 8 cây cầm đó là tượng trưng cho bát chánh đạo. Hay là 12 cây cầm là tượng trưng cho tứ diệu đế mà 3 thời thuyết. Thấy không? 4 lần 3 là 12. Thì ở đây á, người ta đưa cái bánh xe lên để biểu tượng một sự truyền pháp. Cho nên Đức Quan Âm mà chúng ta sắp sửa Quan Âm Phật Đài mà 3 thân đó, thì trong đó có một thân Đức Quan Âm tay trái cầm pháp luân, tay phải cầm cái viên ngọc Như Ý, tượng trưng cho sự hùng lực chuyển xe pháp không dừng. Và luôn luôn khi mà chúng ta đem được cái bánh xe chánh pháp, hay nói một cách khác là chúng ta mang Phật pháp biết xoay chuyển trong đời sống của mình, thì nó sẽ nghiền nát những cái chấp trước, những cái mê lầm trong đời sống của ta. Thì khi mà cái chấp trước mà nó không còn, thì có cái gì mà chúng ta không sống được như ý? Như ý hay không, không phải ai cho mình, mà như ý hay không là do mình. Mình có bằng lòng với cái mình có không thì là như ý. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị cho Pháp Hòa ly nước lạnh, mà Pháp Hòa uống ly nước lạnh này bằng cái sự tự tại của người uống nước, thì không có khổ khi phải so sánh: trời ơi, ngày hôm qua tôi được uống nước ngọt, tại sao bây giờ tôi uống nước lạnh? Thì uống một ly nước lạnh ngay trong giờ phút này vẫn có hạnh phúc, và ngày hôm qua uống một ly nước ngọt vẫn có hạnh phúc, bởi vì nước nào nó cũng có cái ngon của nó. Cho nên 3 thân Quan Âm tượng trưng cho bi trí dũng. Bi là bởi vì ngài cầm cái bình tịnh thủy là bảo bình, và dành dương tượng trưng cho bi. Tượng thứ nhì cầm quyển Bát Nhã Tâm Kinh tượng trưng cho trí. Tượng thứ ba tay cầm pháp luân, tay cầm ngọc Như Ý tượng trưng cho dũng. Mà thường thường á, chỉ có người hùng dũng mới chuyển pháp không ngừng nghỉ, mới chuyển pháp làm sao không chán nản. Thường thường mình độ ai mà chừng 2-3 lần mà nói không được thì mình làm gì? Mình buông xuôi, mình bỏ cuộc. Nhưng mà đối với Bồ Tát á, thì các ngài lăn bánh xe pháp hoài mà không dừng nghỉ. Cho nên mình thường hay nói đó, Phật Nhật Tăng Huy pháp luân thường chuyển. Mình nguyện cho cái ánh sáng mặt trời của Phật pháp mỗi ngày mỗi sáng rực lên, gọi là Tăng Huy. Phật Nhật Tăng Huy, chữ Nhật này là mặt trời Phật pháp, bởi vì giáo pháp của Phật sáng rực như ánh mặt trời, gọi là mặt Nhật Phật Nhật Tăng Huy. Phải không? Còn pháp luân thường chuyển, cái bánh xe pháp chuyển hoài không có dừng. Mà nếu mà quý vị để ý xem, mỗi một ngày nào mà chúng ta có ứng dụng một chút Phật pháp trong đời sống của mình, có phải là nó nghiền nát đi những cái cấu bẩn, những cái phiền muộn không? Sở dĩ mình không như ý là tại vì mình cứ cầu toàn mà mình không có bằng lòng. Mà nếu khi nào mà mình, tại sao mình không bằng lòng, là tại vì mình có cái ngã chấp, mình có cái ngã kiến. Quý vị có nhớ kỳ rồi mình học về mình học về kinh Di Đà thì nói ngũ trược. Ngũ trược là có kiếp trược, rồi gì nữa, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Thì ở trong đó có một cái gọi là kiến trược. Mà trong cái kiến trược đó có năm cái kiến trược, năm cái thứ thấy. Kiến là thấy, thấy dơ, cái thấy mà nhiễm ô. Mà cái thấy nhiễm ô này có mấy cách, có năm cách. Thì trong đó có một cái gọi là thân kiến. Có một cái gọi là thân kiến. Vì mình thấy mình là thiệt, mình chấp vào cái danh vị của mình, cho nên mình khổ lắm. Ai mà chạm tới mình thì mình bực bội, mình khó chịu. Vì vậy cho nên nhiều khi mình có sống chung đụng nhưng mình hoàn toàn không có hạnh phúc, là tại vì mình chưa có trải lòng ra được, mình chưa có hòa nhập được. Lúc nào mình cũng muốn đứng một mình. Mà cái người không hòa nhập được thì người sống rất là cô đơn. Mặc dù họ thấy họ như vậy đó, nhưng mà cô đơn lắm. Còn cái người mà mình hòa nhập được đại chúng coi, mình ai cũng thương mình, phải không? Ai cũng thương, ai cũng nhớ, ai cũng nghĩ đến mình, thì tự nhiên mình cảm thấy mình ấm cúng trong khi mình sống chung với chúng. Cho nên á, thường thường á, ở đây quý vị có thấy cây như ý chưa? Thấy rồi mà tại không biết. Cái cây nó dài dài vậy nè, rễ trên này nó có cái móc lên, mà nó có cái đám giống như đám mây vậy đó. Thường thường các vị Bồ Tát hay cầm á, quý vị thấy các vị Bồ Tát hay cầm cây như ý đó, hay là các vị hòa thượng lên truyền giới người ta cầm cái cây như ý đó. Pháp Hòa có một cây mà không biết để đâu mà. Thì cái cây đó ở trên cái nó dài, nó cong cong vậy nè, ở trên này nó có một cái cong lên, thì cái cong lên ta vẽ như cái đám mây vậy đó. Thì ngày xưa bên Ấn Độ là dùng cái cây đó để mà gãi lưng. Nhưng mà khi cái cây này nó được truyền qua tới Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản, thì các sư dùng cái cây đó để làm trang nghiêm pháp tướng. Thí dụ các vị mà lên ngồi truyền giới thì các vị hay cầm cái cây đó, cũng giống như cái cây hốt của các ông quan vậy đó. Quý vị biết cây hốt không? Thường thường các quan mà vô triều á, chầu vua đó, thì mỗi ông quan có một cái cây. Rồi bình thường không có dùng tới thì để ngang đây, mà mỗi khi có chuyện gì mà muốn tâu thì cầm cái cây đó lên, thì cái cây đó gọi là cây hốt. Thấy không? Thì cái cây đó các ông quan cầm cái cây hốt, mà các sư mình cầm là cái cây như ý, thì nó cũng tương đương như vậy. Thì ở đây cái cây đó là cây như ý. Cây như ý đó tượng trưng cho cái nhân. Còn cái viên ngọc nhỏ nhỏ mà cầm á gọi là ngọc như ý. Mà ngọc như ý là tượng trưng cho quả, phải không? Mà khi mình cầm trong tay cái cây như ý là để nói lên gì? Chúng ta cầm trong tay cái đạo lý nhân quả. Quý vị có hiểu không? Mình cầm trong tay cái đạo lý của nhân quả. Thí dụ bây giờ tu thì không chịu tu, mà cứ muốn là mình có hạnh phúc, có an vui. Hoặc là tu thì một ngày, mà muốn thì quá nhiều. Cũng giống như mình thấy mình trồng cái nhân thì rất ít, mà mình muốn hưởng cái quả thì thiệt nhiều. Mà có nhiều khi nhân không trồng mà cứ ngồi chờ sung rụng. Ai người ta trồng cái mình ngồi chờ sẵn, trả rớt mình hưởng, đâu có đúng. Thành thử ra mình muốn tốt thì mình phải trồng cái nhân. Pháp Hòa giống như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Pháp Hòa hay nói với mấy chú nhỏ đó, mình muốn người ta thương mình thì trước hết mình phải thương người. Cái đó là đương nhiên. Mình muốn người ta tốt với mình phải không? Tốt với người ta đi, mình đối tốt với người ta đi, rồi từ từ người ta tốt lên với mình. Hoặc là nhiều khi chính cái người đó không tốt là với mình, nhưng mà kẻ khác tốt với mình. Vì cái quả đó nó nhiều khi mình hưởng ở một cái nơi khác, một cái hoàn cảnh khác. Thành nữa mình phải biết cái cây. Bây giờ mình nói cái cây với cái ngọc. Hễ cái viên tròn mà cầm trên tay thì ta kêu là ngọc như ý. Mà ngọc như ý thường thường ta kêu là mani châu. Ngọc mani á, không? Thì cái chữ mani thì cũng nghĩa là như ý. Mà cầm trong tay một cái viên ngọc là tượng trưng cho cái quả. Còn cái cây đó mình cầm là tượng trưng cho cái nhân. Thì có nhân có quả. Cũng giống như mình nói cái cây đó là tượng trưng cho bổn giác, còn cái ngọc đó là tượng trưng cho thị giác. Quý vị nhớ không? Giác có ba đó. bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Bây giờ cũng giác mà giác đổ đâu hết trơn. Thị bổn giác là sao? Bổn giác có nghĩa là nơi mình đã sẵn có cái sự giác ngộ. Phật Hòa ví dụ như nơi tất cả chúng ta ai cũng sẵn có một tình thương, nhưng mà chưa đụng chuyện gì hết thì cái tình thương nó chưa nảy nở, cho nên nó chưa thị giác. Thị giác là ngay cái thời điểm nó khởi đầu, nó bắt đầu gọi là thị giác. Rồi mình mới lấy cái thị giác ngay cái giờ phút bắt đầu, mình phối hợp với cái giác mình đã có sẵn, mình tiến tu đến một lúc nào đó mình rốt ráo, mình viên mãn thì gọi là cứu cánh giác. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ ha, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã có cái hạt giống của sự tu hành chưa? Có. Cho nên đi dạo bốn cửa thành, gặp người già, người bệnh, người chết, đến khi cuối cùng gặp một vị sa môn thì ngài trực ngộ, ngài giác. Thì ngay cái giây phút mà ngài ngộ lên, à cuộc đời là già, kiếp của con người là có già, có bệnh, có chết, nhưng mà già bệnh chết này nó không đủ, nó làm cho mình khổ nếu mình có tu. Cho nên cái hình ảnh cuối cùng là một ông thầy, một vị sa môn, và nó đánh thức trong cái giúp đó, cho gọi là gì, ngay cái giây phút ngày tỉnh giác là thị giác. Mình sẵn có cái bổn giác rồi, giống như quý vị vậy đó. Hồi nào giờ hỏi chị đạo chi, nó tôi đạo Phật. Nó có đi chùa không? Không có đi. Nhưng mà tự nhiên tháng nay cái thích đi chùa, hay là 2 năm trước chịu đi chùa, chứ trước kia kêu đi không đi. Hay là người ta biểu mình nghe kinh, nó thôi nghe nó có đâu buồn ngủ. Nhờ tự nhiên có một cái giây phút là mình nghe, mình thấy thích, mình cởi mở, mình sáng sủa ra, thì tự nhiên bắt đầu từ giây phút đó mình tiếp tục, mình nghe hoài để mình mở mang cái hiểu biết về Phật Pháp của mình, cái trí tuệ của mình. Thì mỗi con người chúng ta có ba cái giác: bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Thì Pháp Hòa nói chữ như ý ha, rồi cái chữ bảo luân đó, bảo là quý. Tại sao nó quý? Nó hy hữu, nó hiếm có, nó đặc biệt, nó mang lợi ích, cho gọi là bảo. Cho nên gọi là pháp bảo. Thí dụ như từ đời ta nói kim cương quý. Tại sao kim cương quý? Hộp, tại sao hộp xoàn quý? Hiếm có chứ quý. Để hiếm có quý, nó cho mình được cái lợi vật chất quý. Nhưng mà pháp bảo quý hơn nữa. Tại sao? Tại vì mình có nhiều pháp bảo chừng nào thì mình càng sao giàu có, mà không sợ mất, không cần phải mua tủ sắt cất. Còn cái kia có nhưng mà phải cất, còn không có thì nó đi. Còn trong người của mình có càng nhiều pháp bảo thì càng quý. Cho pháp bảo tại sao hiếm? Đâu phải ai cũng nghe được, vì không đâu phải ai cũng dễ nghe, cho nên nó hiếm. Tại sao nó quý? Là vì nó mang lại cái lợi lạc cho mình, cho quý. Cho nên chữ bảo đó, chữ bảo vì sao gọi là bảo? Hiếm có gọi bảo, quý giá gọi bảo, mang lợi cho mình kêu bảo. Vậy thôi. Cho nên thí dụ như bây giờ cái đó hiếm lắm cho kêu bảo vật, cái đó quý lắm mà kêu bảo vật. Cái đó không phải, nó mang lại cho mình nhiều cái lợi cho nên kêu bảo vật. Nhưng mà có một cái nữa, cái đó bảo vật của vật chất, còn có một cái nữa là bảo Phật Pháp, cho nên gọi là pháp bảo. Ví dụ như là Phật bảo, tại sao Phật quý? Một sự kiện hiếm có, một ông thái tử dám bỏ tất cả đi tu. Mình nói tới cái con người này thôi, hiếm không? Mà một người mà xưa nay chưa hề bao giờ tự xưng mình là thánh thần gì hết, chỉ nói tôi là một ông thầy bình thường. Cái chỗ tôi hiểu tôi chỉ cho quý vị, rồi quý vị tu giống tôi, quý vị cũng thành giống tôi, quý không? Con thầy nào nói vậy hiếm lắm. Thường thường ai cũng xưng tôi là số 1 không? Cái điều tôi nói là số 1. Quý vị nghe tôi thì quý vị sung sướng, quý vị không nghe tôi thì quý vị đi xuống dưới kia ở. Ví dụ vậy. Không, ông thầy là không có nói như vậy. Cho nên mình mới ca ngợi Phật bảo. Phật bảo quý vô cùng, phước điền hạt tốt đã đơm đông. Phật bảo sáng vô cùng, đã từng vô lượng kiếp thành công, đoan nghiêm thiền tọa giữa non sông, sáng rực đỉnh linh phong, trên trán phóng hào quang rực rỡ, chiếu soi mọi nẻo hôn mông. Rồi mình ca ngợi pháp bảo, pháp bảo quý vô cùng, lời vàng do chính Phật tuyên dương. Chư thiên trỗi nhạc tán hoa hương, pháp màu nhiệm tỏ tường, ghi chép rõ ràng thành ba tạng, lưu truyền hậu thế mười phương. Chúng con nay thấy được con đường nguyện hết sức tuyên dương, đó là pháp bảo. Còn tăng bảo sao quý? Thì tăng bảo quý vô cùng, phước điền hạt tốt đã đơm bông, ba y một bát nước thông dông, giới định tuệ dung thông, an trú đêm ngày trong chánh niệm, thiền cơ chứng đạt minh công. Quý ở cái chỗ là chỉ có ba y một bát. Bên thức sĩ người ta có cái bài ca ngợi tăng. Tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia cắt ái khinh tân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp. Kính lại tăng nghiêm trì giới luật, hạnh tăng vô nhất vật thanh bằng, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Đó là những bài kệ mà người cư sĩ tụng ca ngợi Phật pháp tăng mỗi ngày. Giờ chữ luân hồi nãy các bà nói đó, luân có hai công dụng, xoay tròn gọi luân, nghiền nát là luân, xoay tròn Phật pháp, nghiền nát vô minh. Làm sao mỗi ngày mình xây được xây tròn cái Phật pháp ở trong tâm thức của mình, để mình nghiền nát những cái phiền não, những cái bực tức của mình. Thật ra mình tu, mình nói tu giờ tôi hết bực rồi, ít lắm. Phải nói là sao biết không? Tôi bây giờ tôi bớt bực. Và những cái bực nào mà nó hồi xưa tôi hay bực tùm lum hết, chuyện gì tôi cũng bực được hết, bây giờ mấy cái lẻ tẻ tôi không có bực nữa. Tu được như vậy là khá lắm rồi đó. Chứ mình đâu có dám tự mình nói tôi giờ tôi hết bực đâu. Bây giờ tôi có thể tôi không có còn bực những cái lẻ tẻ nữa. Thí dụ người ta lỡ người ta nói một câu lỡ lời, đừng có giận chứ. Lỡ lời mà đã nói lỡ lời thì hơi đâu giận cái lời lỡ. Mà mình giận vậy cái nó lỡ dở. Lỡ dở gì? Mình tu nửa ngày cũng khá khá rồi, cái tự nhiên giận vậy cái ngày tu đó cái là lỡ dở. Không, mà đã biết người ta lỡ lời thì đừng có trách. Thí dụ vậy. Cho nên làm sao mà cái người có được xây chuyển Phật pháp trong mình rồi, nó nghiền nát những cái đó rồi á, thì mình sống như ý lắm. Ăn cũng như ý, ngồi cũng như ý, đi đứng lúc nào mình cũng có cái sự như ý. Cho nên quý vị biết không, một trong bốn cái đức tánh của Niết Bàn. Ở đây quý vị có nghe chữ Niết Bàn rồi phải không? Thì một trong bốn đức tánh của Niết Bàn là gì? Là ngã. Mà chữ ngã ở đây nó không có nghĩa là cái ta theo cái nghĩa thông thường, mà cái ngã trong cái chữ nghĩa này đó, mình phải hiểu là tự do. Người có sự tự tại, uống nước lạnh cũng hạnh phúc, uống nước cam cũng hạnh phúc đó. Người đó là người tự tại. Còn người mà uống nước lạnh mà ngồi, trời ơi nước gì mà lạc nhách, cần chi phải nói nó là nước lạnh thì không lạc sao được. Nước gì mà nóng quá nó sôi thì cái nước nó sôi thì phải nóng. Nước gì mà lạnh nhách thì để nguội thì nó phải lạnh chứ sao. Người sống thì không có tự. Cho nên cái người như ý là người như thế. Bây giờ ở trong này có một chữ vương. Chữ vương là vua. Ông vua có sống như ý không? Ông muốn gì cũng được hết á. Ông vua biểu là cái gì cũng được hết cho ông vua như ý. Thì ở đây cái chữ vương này có nghĩa là gì? Người mà có được Phật pháp ở trong lòng rồi đó thì hạnh phúc như vua vậy. Cái chữ vương này là vượt hơn tất cả. Bây giờ Phật Hòa đọc, quý vị thấy không? Cái câu này Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Na Gia đó, Nam Mô Tăng Già Gia. Thì nếu mà mình đọc cái tiếng Phạn là Nam Mô Buddha Gia, Nam Mô Dhamma Gia, Nam Mô Sangha Gia. Nhớ không? Sangha Gia thì mình âm là Tăng Già Gia. Cho nên quý vị mà nghe nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức tăng già, thì mình biết cái chữ tăng già này là âm từ cái chữ sanh ra, chứ không phải là xin chào các vị tăng ô. Tăng già, tăng này không có văn nữa. Không, không phải, chữ tăng già này không có nghĩa là già với trẻ, mà chữ tăng già này có nghĩa là âm từ cái chữ sanh ra. Sanh ra mình âm là tăng già. Cũng giống như mình nói căn già sa, thì nếu mà nói theo tiếng Phạn là hằng hà sa. Tiếng Hán ta kêu hằng hà sa, mà tiếng Phạn là căn già. Căn già là sông Hằng, sa là cát. Căn già sa là cát sông Hằng. Vậy thì cái chữ tăng già gia, đạt mã gia hay Phật Đà gia là Buddha gia, Dhamma gia, Sangha gia. Rồi quý vị thấy cái này là mình âm lại bình tiếng tàu đó. Tàu người ta âm của mình lấy mình âm lại là nó cũng hơi chật chật rồi ha. Nhưng không sao. Bây giờ cái nghĩa của cái bài nó như thế này: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nam Mô là quy y đó. Chữ Nam Mô là quy y, là trở về đó. Con xin quy mệnh với đức chuyển luân vương như ý, Bảo Châu Đại Liên Hoa, là bậc đã xa lìa nội trần và ngoại trần. Con xin an trụ theo ánh lửa rực rỡ của Ngài, để thỉnh triệu chư Phật Bồ Tát, hiền thánh tăng, tám bộ trời rồng, chư vị hộ pháp nhắm dầm giúp cho con phá bại tâm vị ngã, phát khởi tâm bồ đề, thành tựu các tường. Đó là cái ý của cái bài kệ, cái bài chú đó, cái nghĩa nó vậy, đẩy nó là như vậy. Con xin quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Con xin quy mệnh với đức chuyển luân vương như ý, Bảo Châu Đại Liên Hoa, là bậc đã xa lìa nội trần và ngoại trần. Bây giờ Pháp Hòa giải thích hai chữ nội trần và ngoại trần. Con người mình đã thường có mấy căn? Có mấy căn? 6 căn. Nhưng mà có mấy căn mình thấy được, mà có mấy căn mình không thấy? 5 căn thấy được. Mắt mình thấy được, mũi mình thấy được, tai mình thấy được, lưỡi mình thấy được, thân mình thấy được. Mà cái ý có thấy không? Ý không thấy. Cho nên 5 cái này nè mình thấy được. Rồi thì 5 cái này nó có 5 cái đối tượng của nó. Là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Dừng ngay đó. Thì 5 cái đó kêu là gì? 5 cái đó gọi là ngoại trần. Bởi vì mình thấy được. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ ha, Pháp Hòa thấy cái hoa này nó, cái bình hoa này nó đẹp. Chỉ cần Pháp Hòa nhìn nó mà Pháp Hòa có cái ý thích nó thôi, quý vị nhìn ra không? Nhìn ra, với ánh mắt của cái người đó mình nhìn ra là họ đang thích. Cho nên cái người buôn bán đó họ hay lắm. Họ thấy mình nhìn món hàng, họ thấy mình cầm món hàng, họ thấy mình trả giá món hàng, thì họ biết mình thích cái đó lắm. Mà hễ mà mình họ đánh được là mình thích cái đó rồi thì sao? Không có bớt. Tại vì họ nhìn ra là mình thích. Thí dụ như mình trả giá xong rồi mình trả tới, trả lui, rồi mình đi tới đi lui, mình cầm là bảo đảm ta biết mình thích rồi. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên cái trường hợp mà mắt, tai, mũi, miệng, thân, đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, cái đó gọi là ngoại trần. Tại vì mình thấy được. Còn cái ý thức của mình nó duyên với cái pháp trần, cái này thấy được không? Không thấy, cho nên gọi là nội trần. Thí dụ bây giờ cái trong lòng Pháp Hòa như thế nào, lòng quý vị như thế nào, khó thấy. Còn ví dụ như quý vị thích, không thích, biểu lộ ánh mắt, mình xúc chạm, biết. Hai cái đó là ngoại trần, nội trần. À, con xin an trụ theo ánh lửa rực rỡ của Ngài, để triệu thỉnh chư Phật Bồ Tát hiền thánh chúng tám bộ trời rồng. Quý vị nhớ tám bộ trời rồng không? Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dạ. Nghe lại cái băng Thiên Long Bát Bộ. Không phải phim kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung đó nha. Bây giờ trong này có một câu là: xin chư vị, xin tất cả quý ngài, chư Phật, chư Bồ Tát, hiền thánh chúng, tám bộ trời rồng, chư vị hộ pháp, giúp cho con phá bại tâm vị ngã mà phát khởi tâm Bồ Đề. Hai cái tâm. Tâm vị ngã là tâm vì ai? Tâm vì mình. Mình làm cái gì cũng vì mình thì thường thường cái đó nó không có lợi bằng mình vì tất cả. Mà cái vì tất cả gọi là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm sáng suốt, tâm giác ngộ. Cho nên người sống mà vì mình nhiều quá đó thì khi mình hữu sự không có ai vì mình đâu. Bởi vì có bao giờ mình vì người đâu. Mình cứ sống vì mình thôi thì người mình đã gieo cái nhân vì mình thì cái quả là sao? Thì mình cũng chỉ một mình. Tại vì khi mình hữu sự, thí dụ như bây giờ người ta nghe bệnh, nói ồ vậy hả, giờ thôi. Chứ đâu có ai nói ồ vậy hả, có số phone không, đang ở nhà thương nào, cho tôi tới thăm. Là mình biết cái người đó lúc sống, lúc khỏe, đã từng có những cái liên hệ tốt với những người khác. Cho khi người ta nghe bệnh, người ta còn hỏi tới bệnh tình như thế nào, đang ở đâu, để tôi tới thăm. Còn nếu mà cái người kia nói ồ vậy hả, là xong. Cái là mình biết rồi đó. Thật ra không phải chắc chắn 100% như vậy, nhưng mà ví dụ một chút đó để rồi mình thấy, phải không? Còn nếu mà mình mà tệ nữa thì nó nói sao? Đáng đời. Đó, thí dụ vậy. Cho nên rồi mình mới thấy trong đời có nhiều khi mình thỉnh thoảng mình giao tiếp, mình cũng nghe những cái lời phán xuống như vậy. Có nhiều khi nghe người đó nói trời ơi chỉ có hai gì đó, người đó chết rồi. Nói trời, không chết cũng uổng. Thí dụ vậy, sống chặt đất, vân vân. Vậy cho nên á, một trong những cái cách sống tốt, sống đẹp là sống vì người hơn là vì mình. Nói như vậy á, không có nghĩa là mình không bao giờ biết lo cho mình, nghe không phải. Nhưng mà mình vì mình một phần, mình vì người phần lớn, thì sống như vậy đó, mình không có phí một cái, mình không có sao lãng. Vừa rồi có một em thanh niên lên thăm, thì em mới kể cho Pháp Hòa, em nói là bây giờ có một em nó đang bệnh, nó là học rất là giỏi, cái môn gì nó cũng đứng đầu hết, mà chính vì nó lúc nào nó cũng chạy theo, nó muốn đứng đầu, cho nên nó dồn ép nó quá, mà bây giờ nó bệnh tâm thần. Mấy tháng nay đang nằm ở nhà thương bệnh viện tâm thần. Thì em có nhờ Pháp Hòa lên thăm. Thật ra thì cái đó không có sai, nhưng mà em không biết cách em học, cho nên em làm, em đưa em vào cái thế dồn ép quá, cho nên học nhiều cũng không phản là tốt. Mình học mà mình biết cách, mình thư giãn cái cách học của mình. Thì Pháp Hòa thấy chú nào mà cứ ôm một cuốn sách mà giống như mà học mà nó không có vô, mà cứ cầm hoài thôi. Tại vì sao? Cái đầu nó bần thần, nó không có đủ cái thoải mái, cái thảnh thơi. Cho nên đôi lúc phải buông cuốn tập xuống, đi ra đi vào, nghỉ ngơi, uống nước, hít thở không khí, trở vô mình học được. Quý vị có biết không, nhiều khi đọc một cái đoạn kinh đó, Pháp Hòa sách giảng cái đoạn đó, mà đọc cái chỗ đó mình chưa thông, ngồi suy nghĩ hoài, cái ý của cái chỗ đó chưa ra. Và đôi khi mình suy nghĩ hoài hồi cái bắt đầu nó mệt mà mình không ra ý. Để đó. Bây giờ đi làm chuyện khác, nhiều khi Pháp Hòa đi đọc sách, đọc truyện, đọc những cái gì đó, tự nhiên biết đâu chừng một hai câu chuyện mà mình đọc ở một quyển sách kia, nó giúp cho mình vỡ cái chuyện mà mình đang thắc mắc. Mà Pháp Hòa thường gặp những cái trường hợp như vậy. Đặc biệt vậy cho nên mình mới biết là nhiều khi mình dồn ép quá cũng không tốt. Ở đây á, mình cũng phải có vì mình chứ, phải không? Nếu mình không có mình thì làm sao mình làm việc? Nhưng mà cái quan trọng á, nếu mình có vì mình đi nữa thì kế đến là cũng phải có cái tâm vì mình mà phát tâm Bồ Đề. Cho nên phát tâm Bồ Đề là vì đại chúng. Còn mình có sống, mình có khỏe, mình có tốt cho mình, nhưng mà đừng quên phát tâm Bồ Đề thì lấy cái sức đó ra để mà mình phụng sự cho người khác. Cái bài chú nó có cái nghĩa như vậy: thành tựu các tường. Thì cái bài chú này trích từ đâu? Bài chú này trích từ một quyển kinh tên là Như Ý Tâm Đà La Ni Kinh. Nội dung kinh này nói về Bồ Tát Quán Tự Tại được sự chấp thuận của Đức Phật liền tuyên thuyết vô chướng ngại Quán Tự Tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Giống như bữa hôm mình học Đại Bi Sấm Pháp vậy đó. Đức Quan Âm nói có một bài chú này con xin nói, thì lúc đó Đức Phật bằng lòng, Đức Quan Âm mới đứng lên tuyên thuyết Đại Bi Thần Chú. Thì trong quyển kinh này cũng vậy, Đức Quan Âm nói rằng xin Đức Phật cho Ngài được thuyết một cái câu chú tên là Vô Chướng Ngại Quán Thế Âm, Quán Tự Tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Trong này đó, vô chướng ngại. Tại sao vô chướng ngại? Mà đã là vô chướng ngại thì như ý thôi, đâu có cái gì nữa mà không như ý, chứ gọi là tự tại như ý. Đó là cái bài, cái ý cái bài chú thứ nhất tên là Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Giờ mình qua cái bài chú thứ nhì. Cái bài chú thứ nhì nó có cái tên là Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú. Chữ tai là gì? Tai người Hoa viết, trong đó có chữ, có cái bộ hỏa. Hỏa là lửa. Mà cái lửa này nó có hai cách. Nếu mình biết ứng dụng lửa thì lửa nó siêu thiêu đốt những tai họa. Còn nếu mình không biết dùng lửa thì lửa nó sao? Nó thiêu hủy. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ, mình biết dùng lửa, lửa có thể mồi nhang cúng Phật, lửa có thể thắp đèn cúng Phật, lửa có thể thổi cơm chín. Nhưng mà nếu không biết dùng lửa thì lửa làm gì? Cháy nhà, cháy cửa. Lửa có thể làm sao? Tiêu hủy công đức của mình, phải không? Vì vậy cho nên á, nếu mình dùng nó đúng thì nó là cát tường, mà mình dùng không đúng thì nó là tai, tai ương, cho nên là tai họa. Như vậy thì đại chúng thấy giữa cái tai họa và cái cát tường nó có cách xa không? Không có xa. Cái bài chú này hay lắm. Mà ngồi mà quán chiếu giữa cái tai ương với cái cát tường, mình thấy nó có một cái sự liên hệ. Chữ tai nghĩa là thiêu đốt, tai nghĩa là họa lớn, là khổ đau, vân vân. Bây giờ nói về tai, tai họa nó có ba loại tai họa. Người ta thường gọi là tam tai. Họa về lửa, hỏa tai. Họa về nước, thủy tai. Họa về gió, cuồng phong, cơn trốt, gọi là phong tai. Thủy hỏa phong. Ở người ngoài đời á, người ta tin á, một đời người á, trong một cái chu vi 12 năm á, thì phải có 3 năm xui. Thì 3 năm xui đó người ta gọi là 3 năm tam tai, phải không? Thường thường là ai gặp xui nói chắc năm nay tôi bị tam tai đó. Thì ở ngoài đời họ bày ra một cái tục cúng tam tai. Thì họ mới tin, họ mới lấy 3 miếng trầu, 3 điếu thuốc, 3 ly rượu, một số giấy tiền vàng bạc, bộ hình nhân thế mạng, dương mớ tóc của người bị xui đó. Họ đem ra ngã tư, ngã ba đường, họ cúng. Họ cúng xong rồi họ đốt cái bộ hình nhân thế mạng đó, cái họ mới lấy tóc. Mà khi cúng là phải chờ nửa cây nhang rồi mới được nha. Cúng nửa cây nhang rồi bắt đầu mới đốt cái giấy tiền vàng bạc, đốt cái hình nhân thế mạng, rồi mới lấy 3 chung rượu đó rưới lên cái đồ mà nãy mình đốt đó. Xong rồi mới lấy tóc ở trên đầu của mình á, quấn lại rồi gói ra trong cái giấy đó, rồi đi nửa đường rồi dục xuống. Mà khi mà dục xuống á, là không được quay lại, không được ngó lại, bỏ rồi là phải đi một nước luôn. Cái đó đặc biệt là cúng tam tai. Mà thường thường á, căn cứ vào đâu họ cúng tam tai, họ lấy tam hạp họ chia. Quý vị có nghe tam hạp không? Thường thường á, mình có tí, sủ, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Thì nếu mà nói về tứ hành xung á, thì quý vị thường nghe làm sao? Dần, thân, tỵ, hợi, phải không? Tứ hành xung là bốn cái này nó khắc với nhau. Dần, thân, tỵ, hợi là bốn nè, tí, ngọ, mẹo, dậu nè, thìn, tuất, sủ, mùi. Bốn, ba là 12, rồi là tứ hành xung. Còn nói về tam hạp á, thì thân, tí, thìn, tỵ, dậu, sủ, dần, ngọ, tuất. Thân, tí, thìn, dần, ngọ, tuất, tỵ, dậu, sủ, rồi gì nữa? Thân, tí, thìn, dần, ngọ, tuất, hợi, hợi, mẹo, mùi. Hợi, mẹo, mùi, tỵ, dậu, sủ. Cái đó, ba cái đó nó đi chung kêu là tam hạp. Bốn cái kia nó kêu đi chung, nó đi chung kêu là tứ hành xung. Thì bây giờ muốn mà thường thường họ căn cứ rồi á, tuổi nào, cái năm đó bị ông thần nào hại, cho nên cúng thôi ta. Không phải đây mình bày cúng tam tai nha. Nhưng mà Pháp Hòa nói người đời họ cúng tâm, họ nghĩ rằng khi họ xui là do ai đó, do thần nào đó giáng những cái họa tai xuống, cho nên người ta mới bày ra cái cách cúng tam tai. Thì nếu mà nói về đại tai á, thì có địa thì có thủy, hỏa, phong. Còn nếu nói về tiểu á, tiểu tam tai á, tiểu tai thì có gì? Nói khác gọi là cơ cẩn, tật dịch, là bệnh tật á, bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch á. Giống như thỉnh thoảng mình nghe có bệnh SARS hay là bị cúm gà, thì những cái trường hợp đó phải là dịch tai. Trường hợp mà có những cái bệnh truyền nhiễm nó lan truyền ra thì gọi là dịch tai. Còn ví dụ như trường hợp mà bây giờ mất mùa, không có gạo ăn, cái đó gọi là cơ cẩn tai. Còn có một cái tai nữa tôi gọi là gì? Tôi là đao binh tai, tức là gì? Chiến tranh giặc giả. Thì bây giờ quý vị nghĩ trong cuộc sống hàng ngày của ta, tam tai này nó có mặt không? Có. Thí dụ như có những nước thì sao? Chiến tranh. Mà hãy có chiến tranh thì bị bom đạn, cho nên mùa màng cũng không có. Mà đã mùa màng không có thì đói khát nó tung hoành. Cho nên ngay một đất nước mà có chiến tranh thì ba cái tai đó nó có mặt. Rồi bây giờ mình thấy nè, mấy ngày nay bên Mỹ có cái gì? Có bão lụt. Đó, thì cái trường hợp đó gọi là thủy tai, phong tai, hỏa tai là cháy rừng, vân vân. Thì trong cuộc sống hàng ngày của ta, những cái tai ương này nó có mặt, dù là đại tai hay là tiểu tai. Bây giờ mình nói chữ cát tường. Cát tường là điềm lành. Cát tường nghĩa là điềm lành. Cho nên ở nơi ngực của Phật có một dấu hiệu chữ vạn. Mà cái chữ vạn đó tượng trưng cho cát tường, tượng trưng cho điềm lành. Mà tại sao cái điềm lành này nó không mọc ở đâu? Mọc ngay cái ngực. Tượng trưng cho cái gì? Cát tường sự bình an là từ ở đâu? Từ ở tâm mình ra, chứ không có đâu hết. Cho nên ở đây mới nói đó, đã từ nơi tâm mà có tai thì cũng từ nơi tâm mà diệt tai, nên nói là tiêu tai. Thí dụ như bây giờ hai vợ chồng không hiểu nhau, mỗi người sống một kiểu, rồi về nhà gây gổ với nhau, và ai cũng chắc mình là đúng, mình là phải, hay là vì mình binh vực cho gia đình mình mà mình không nói lý lẽ, cho nên rồi thì sao? Vợ chồng gây gỗ, con cái nó bị cái gì? Nó bị tai. Nó bị tai là sao? Vợ chồng mà nóng nảy là hỏa tai, phải không? Rồi mà không nấu ăn bỏ con đói là gì? Cơ cẩn tai, phải không? Rồi nó bệnh nó phó thác, không ai chịu ngó ngàng tới con hết. Nó không ăn uống thì nó đau bệnh. Hoặc là mua mấy bịch chip về thả cho nó, mua mấy cục kẹo về để cho nó, mua mấy cái thùng nước ngọt về cho nó uống. Nó uống riết nó đi không được. Ở đây nhiều gia đình trường hợp nó có nhiều lắm. Thì sao? Cơ cẩn tai, tật dịch tai. Cho nên á, thủy tai ví như sân. Hỏa tai là sân, thủy tai là tham, phong tai là si. Thủy, hỏa, phong thì cũng có thể tượng trưng là tham sân si. Cũng giống như quý vị tụng kinh Phẩm Phổ Môn, kinh Pháp Hoa: người nào bị nước cuốn trôi, niệm Quan Âm liền tấp vào chỗ cạn. Thì nước cuốn trôi đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho sự tham đắm, chìm. Bởi vì mình chìm trong nước. Người nào mà sống mà chìm trong sự tham đắm thì cái đó gọi là tai nạn của nước trôi. Rồi nói người nào đi vào bị lửa cháy, niệm Quan Âm thì lửa không cháy, thì lửa đó là lửa gì? Lửa sân. À, rồi người nào mà đi trong ghe thuyền đi tìm châu báu mà bị quỷ la sát nó thổi, rồi niệm Quan Âm thì hết cái nạn la sát. Thì la sát nó tượng trưng cho gì? Gió thổi là tượng trưng cho xì. Nguyên hiểu không? Rồi nói người nào mà bị vua mà gông cùm xiềng xích sắp sửa chặt đầu, mà niệm Quan Âm thì người xiềng xích được đói, được tháo rỡ, gỡ ra hết. Thì cái xiềng xích đó là gì? Là sự chấp trước của mình. Mình xiềng xích bản thân mình. Bây giờ mình trở lại mình lắng nghe, tại sao mình khổ dữ vậy nè? Tại sao mình cũng đi chùa như ai mà người ta sao ăn nói cười giỡn bình thường mà mình sao mình quả quả tối ngày vậy? Nghĩ lại mới nói à, thì ra tại vì mình ganh. À, mình không muốn ai hơn mình, cho nên rồi mình không muốn người này chơi với người kia. Mình thấy người này chơi với người kia mình không thích, cho nên rồi người ta thì chơi nói với nhau bình thường, còn mình do ganh tức, mình muốn chia phe, mình muốn kéo bè, cho nên sao? Mình bị xiềng xích nó xiềng. Bây giờ mình lắng lòng lại là niệm Quan Âm đó, mình nghe có tại sao mình khổ như vậy, thì tự nhiên những cái xiềng xích nó cắt đứt cái giải thoát. À, còn người nào mà lấy dao mà sắp sửa chém đầu một tội nhân, mà tội nhân nó niệm Quan Âm cái là dao liền gãy từng đoạn. Cái dao đó là gì? Đó là cái ngôn ngữ hóc búa của mình. Mà người ta nói một cái lời nói hóc búa với mình thiếu điều muốn chặt mình vậy đó, nhưng mình cứ niệm Quan Âm đi thì những lời nói đó nó gãy từng đoạn hết. Tại vì mình ráp nguyên câu lại cho nên mình khổ, chia từng chữ là không có gì khổ hết. Thì dao gãy từng đoạn cho mình, tại vì mình hiểu nguyên câu nguyên chữ. Này là Pháp Hòa kể vị nghe cái chuyện vui. Có một cô đó cũng mới thâu cái dĩa, cái dĩa gọi là lễ hiệp kỵ vừa rồi mình đây đó. Thì cái dĩa đó cô mới ghi là để cô muốn biết cho, cô muốn cho mọi người biết rằng cái dĩa này được tổ chức ở chùa Trúc Lâm của thầy Pháp Hòa vậy. Cho cô mới ghi là lễ hiệp kỵ, cô gạch nói một cái để thầy Pháp Hòa. thì cái vị kia đọc nguyên câu nói lễ hiệp kỵ thầy Pháp Hòa, cái cô kia lại nói cô ghi như vậy là thầy Pháp Hòa giận chết. Không, ghi như vậy là cô giống như cô tu phải chết vậy. Cô nói không, con có gạch nói rõ ràng mà quyết định là không. Nhưng bây giờ nếu mình nghĩ là lễ hiệp kỵ ngụm cái đi, phải không? Rồi thầy Pháp Hòa thì đâu có gì đâu phiền phức. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Cho nên nó có nhiều khi trong cuộc sống á, tại sao mình khổ nhiều quá, mình không có cát tường, mình bất an, là tại vì mình nghĩ mình thông minh, mình hoạt bát, cho mình ráp chữ nghĩa người ta vô tùm lum hết trơn á. Cho nên mình thành nguyên bài văn, mà bài văn đó khổ lụy chứ không có văn an vui. Bây giờ đó, nếu mình đã lỡ như vậy thôi chia nó ra. Thí dụ như Pháp Hòa nói á, ăn không, thì mình sẽ buồn, mình nói trời làm như tôi đói khát gì hỏi tôi ăn không. Hay là nói sao mời gì mà mời cái kiểu không có, giống như là không có thành tâm vậy. Thì mình cứ nghĩ như bình thường, hả? Ăn hay là mình có ăn cái này không. Nhiều khi mình hiểu cái chữ nó đơn giản, cái phiền muộn của mình nó giảm đi. Còn mình hiểu cái chữ nó làm sao, mình hiểu cái chữ nó cao to quá thì tự nhiên cái não phiền mình nó cũng lớn theo đó. Cho nên ở đây á, tổ ngài có một vị tổ mới nhắc như thế này nè: từ nơi tâm mà có tai, từ nơi tâm mà khổ, cho nên gọi là tai. Cũng từ nơi tâm mà có cát tường, cho nên là tiêu tai. Nó tiêu hay là nó còn là ở mình. Giống như mình hiểu lầm ở cái nguyên, cái khối hiểu lầm nó nằm đó. Nhưng bây giờ mình được giải thích thì cái hiểu lầm đó là sao? Nó tan biến liền mà không cần một cái gì để vào nữa hết. Tan biến liền tức khắc. Pháp Hòa kể quý vị nghe cái chuyện đơn giản thôi. Có một cái em nhỏ đó, nó đi tìm mẹ nó, nó tìm vòng vòng hoài không thấy, thì lát nó gặp nó qua hỏi, mà mình hỏi cái câu nó không có lường, hỏi thấy mẹ chưa con, thì cái người ở sau đi tới cái hiểu lầm đó, ông thầy nói chuyện thô. Ví dụ vậy, Pháp Hòa ví dụ vậy thôi, thì tự nhiên mình thấy là mình cái ý hỏi là tốt, là hỏi con có gặp mẹ con chưa, nhưng mà cái câu mình nói là thấy mẹ chưa con thì cái người kia hiểu cái câu nó thành ra sao, câu nó mới nặng. Quý vị thấy được là nói không, thành thử ra những cái đó đó là do cái ngôn ngữ. Mà khi mà nó ngôn ngữ mình, cái chữ nghĩa mình nói mà nó không có chấm phẩy phết đóng ngoặc mở ngoặc gì đó, thì cái tự nhiên mình thấy nó thành ra một cái câu rất là khó chịu. Và bây giờ á, dao mà nó gãy từng đoạn do sức niệm Quan Âm, là tại vì mình lắng lòng xuống, mình quán chiếu, mình tìm ra à, thì ra cái câu đó nó không có gì gọi là nặng nề hay xấu, thì tất cả những cái lỗi, những cái buồn phiền, những cái trách móc nó không còn. Và cái đôi khi những cái chữ nghĩa hay cái cách sống cũng vậy. Có nhiều khi á, con Pháp Hòa nói ví dụ ha, bây giờ Pháp Hòa vừa cầm cái ly nước Pháp Hòa uống, thì cái người nào đó tới giật cái ly đi, thì ngay cái hành động giây phút đầu tiên là quý vị thấy một cái người nào mà sao mà thô dữ vậy, người ta đang uống nước mà lại giật cái ly đi, thì cái hành động thứ nhì á mới thấy là cái người kia lấy cái ly nước sạch khác mang đến, vì cái ly này nó dơ mà cái người uống đương sự không có biết, thì có phải là cái giây phút mình hiểu lầm mà cái giây phút sau nó tiêu tai không? Cho nên cái tai hay không á là tại vì mình chưa thấy nó toàn vẹn. Cho nên lúc mình tu thập thiện đó, cái giới thập thiện đó, cái giới cuối cùng đó, là dạy mình cái gì? Quán nhân duyên để trừ cái chấp trước, để bỏ đi cái si mê. Khi mình tu cái ý là tu tham, tu sân, tu si. Tại sao mình si? Tại sao mình mê lầm, mình chấp trước? Là tại vì mình không thấy rõ được cái nguyên nhân. Khi mình rõ được cái nguyên nhân á, thì mình không có chấp trước, mà mình thường bị lắm. Chẳng hạn như mình dặn rồi nha, ở nhà phải làm cái này nha, tới hồi mình bước về nhà mình thấy còn nguyên là mình sùng bố lên rồi. Bắt đầu mình bức bội, bắt đầu mình không có nói gì, bắt đầu dọn. Dọn mà dằn dật làm một hồi, cái thì ra cái người mà mình bắt buộc ở nhà phải dọn dẹp đang bệnh nằm đóng trong phòng không ai biết. Thì bao nhiêu cái giận tức gì đó làm sao nó tiêu hết trơn. Vì rõ ràng mình thấy cái duyên do nào người này không làm việc là vì người này bệnh nặng, cảm sốt nằm đó, mà mình về mình không biết ít, mình chưa thấy cái người kia đâu, mình thấy cái sự việc mình là trên hết, mình bắt cái sự việc này nó phải xong, mà mình quên con người làm việc nó quan trọng hơn là cái việc được làm. Đa số là mình sống theo cái si, theo cái thường đó. Cũng giống như mình hay giỡn, cái người kia té xuống cái rầm, cái nói có sao không, cái mình còn giỡn mình nói trời không biết cái bàn tôi có mẻ không, mà mình quên hỏi cái người kia có sức mẻ gì không, mà mình lo cái bàn, phải không? Thì một cái ví dụ như vậy, thường thường mình hay giỡn như vậy. Nhưng mà ở đây á, trong chuẩn cái trường hợp thật trong cuộc sống á, là mình chú trọng cái sự việc của mình muốn hơn là một cái người thân của mình. Nhiều khi mình vì muốn cái được việc của mình mà mình bất chấp những cái người kia họ phải làm như thế này thế kia, rồi đôi khi mình nhìn cái sự việc nặng hơn là cái người kia. Thì con người ai cũng có cái tuổi thân, phải không? Thì người nào mà có một cái tự ái, có cái mũi lòng thì sao, ta liền khó chịu. Thì khi người ta bỏ mình rồi thì nó thành ra cái tái. Cho nên ở đây mới nói hễ mà tư tai thì liền có cát tường, mà có cát tường thì không có tai. Cho nên cái chữ tư tai cát tường nó nằm ở ngay cái giây phút đó. Cũng giống như mình nói tội từ tâm mình khởi thì cũng lấy tâm đó mà sám hối. Ngày hôm qua có một em viết cho Hoa một cái thư, thì trong cái thư thì em mới nói em rất là mặc cảm, em tội lỗi, em khổ đau, em không có muốn sống. Em đi ra đường em rất là mắc cỡ vân vân. Thì Pháp Hòa có trả lời: mình một con người sống, nếu mình lỡ có làm lỗi, biết ăn năn thì cái đó quý chứ không có gì mắc cỡ. Có nhiều khi có nhiều người ta làm lỗi mà ta không hề ta nhận ra cái lỗi, mà người ta vẫn vững vinh, người ta đi trên sống trên mọi dư luận, thí dụ vậy. Hoặc là người ta làm lỗi mà người ta bất chấp, thì cái đó còn mình không có gì hết á. Thí dụ ngày thời đó mình lấy cái thân này mình làm lỗi phải không, bây giờ lấy cái thân này sống cho đàng hoàng. Từng rồi đi giảng ở chùa Hải Đức cũng có một người Mỹ, họ hỏi câu hỏi như vậy: trước kia tôi đã từng rượu chè, tôi đã từng đau khổ, tôi đã từng sống mà dùng cái thân tôi không đúng, bây giờ tôi ăn năn thì và những ngày còn lại của tôi phải sống như thế nào? Thì Pháp Hòa có nói với ông là: thí dụ ông đã lãng phí 20 năm cho vấn đề nghiện ngập của ông, thì bây giờ ông tỉnh rồi thì ông dùng những thời gian ông còn lại ông sống cho tốt, sống cho tốt. Vậy cho nên á, đối với đạo Phật cái quan trọng là chúng ta biết nhận lỗi, chúng ta nhận ra được những cái lỗi lầm của mình, chứ còn con người không có lỗi. Hồi xưa sách cổ Đức có thường có cái câu đó: nhân phi thánh phàm, thục năng vô quá, người đâu phải là thánh hiền, làm gì không có lỗi. Nhân phi thánh hiền, người không phải là thánh hiền, thục năng vô quá, thì làm gì có cái sự việc là người đó hoàn toàn không có lỗi. Và quý vị đọc truyện của Chúa Giê-xu, người ta lấy đá người ta luyện cô gái đó, thì Chúa Giê-xu mới xuất hiện. Bây giờ trong cái nhóm người đây, ai chưa từng là người có lỗi mới đủ thẩm quyền luyện đá vào cái cô này? Thì khi mà Ngài nói như vậy thì tất cả mọi người tan hàng hết. Tại sao? Tại người ta nhìn lại bản thân người ta thấy người ta đã từng có lỗi, thì người ta không đủ tư cách tập luyện một viên đá tới ai hết. Đó. Thì những câu chuyện đó để cho chúng ta thấy ngày xưa mình sống rất nhiều những tai ương, bây giờ mình sống trở lại nó liền có cát tường. Hồi nãy có một em sinh viên lên thăm, em cũng tâm sự. Em nói em không phải là người đạo Phật, nhưng em rất thích nghiên cứu về kinh điển nhà Phật. Thì ở trong kinh điển nhà Phật thường nói là cái tâm mình nó sanh tất cả. Thì em hỏi ý nghĩa của câu đó là sao. Thì xin thưa đại chúng, Pháp Hòa giải thích những cái chữ tiêu tai cát tường để cho đại chúng thấy chữ tiêu là nó mất đi, nó tan biến đi. Bây giờ cái câu chú nó như thế này: hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai vô kiến đảnh tướng, đã thiêu cháy mọi năng chấp sở chấp, hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho con được an trú trong sự gia trì này, nhằm phá tan sự trì độn chậm chạp của nội chướng và ngoại chướng, đồng thời khiến con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu sự an vui tốt lành. Đó là cái câu, cái nghĩa của cái câu Nam Mô Tam Mãn Đa Một Đà Nẵm A Bát Ra Đệ Hạ Đa Xá Ta Nẵng Nẵm như đó, Đắc Điệt Tha Án Khê Khê Khê Hế đó. Thì cái câu đó dịch lại là: hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai vô kiến đảnh tướng. Quý vị có biết Như Lai vô kiến đảnh tướng là cái nào không? Ở đâu? Cái đỉnh này của Phật nè. Đó, quý vị thấy không? Nhìn lên tượng Phật đó, Phật có cái đỉnh cao cao lên đây nè. Mình tưởng đâu là Phật búi một cái búi tóc đó, nhưng mà không phải. Cái đó là cái đảnh của Phật đó, cái đảnh đầu của Phật. Mà cái đảnh đầu đó mình ngồi ở đây mình thấy không? Thấy được ở trên đó không? Thấy được ở trên cái đầu của đảnh không? Không thấy được, cho nên là vô kiến đảnh tướng. Cái đảnh tướng đó mình không có thấy được, mình chỉ ngồi đây mình nhận ra là ở đó có một cái đảnh vậy thôi, mà mình chưa thấy được ở trên cái đảnh đó. Cái đảnh gọi là vô kiến đảnh tướng. ánh sáng nó tỏa ra từ đó. Tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái định tĩnh của mình đó. Thường thường mà nói là Phật có phóng quang tuyên thuyết thần chú đó, quý vị nhớ không? Đọc ở trong trong Cuốn Sáng đó, phóng quang Như Lai tuyên thuyết thần chú. Tại sao Phật không nói thần chú ở nơi miệng mà Phật lại nói thần chú ở đây? Cái đảnh này là phóng quang nói chú. Bởi vì nếu mình nói từ ở đây là tượng trưng cho cái định tĩnh của mình, cái định tĩnh chân chánh của mình. Cái định này nó kiên cố lắm, không có cái gì phá hoại được. Cho nên là lăng nghiêm định. Chữ lăng nghiêm là kiên cố, đại định. Lửa ánh sáng rực rỡ từ ở Như Lai đảnh tướng này để thiêu cái gì? Cháy rụi đi cái năng chấp, cái sở chấp. Năng chấp là ai? Năng chấp là mình. Mình là người năng chấp. Hay nói một cách dễ hiểu là mình là người hay chấp. Cởi dụ bây giờ mình nói cái người mà bị mình chấp đó kêu là gì? Cái người đó là sở chấp, bị mình chấp. Cho nên cái vật hay là con người thì gọi là sở chấp của mình đó. Pháp Hòa nói thí dụ như bây giờ á, cái người đó mình bắt họ vô cái khuôn của mình, mà họ bữa nào họ trật khuôn mình cái là bắt đầu làm sao? Mình trách móc đủ thứ hết. Hồi xưa có một câu chuyện, nó có một cái đám giặc, một cái đám cướp. Ảnh để ở giữa cái khu rừng một cái giường. Hễ ai mà đi tới đó, ảnh bắt lên nằm cái giường đó. Người nào mà lùn hơn cái giường á, tức là cái giường nó dài vậy mà người nào lùn quá nằm không hết á, ảnh kiếm cách ảnh kéo ra cho nó bằng với cái giường. Còn người nào mà dư dài hơn cái giường anh lấy ra anh chặt. Thì cái câu chuyện đó để nói lên cái gì biết không? Mỗi một con người của ta ai cũng có một cái giường hết á. Rồi mình bắt mọi người phải đi vô cái khuôn giường của mình. Pháp Hòa nói ví dụ, mình nấu một cái tô bún ra, mình là người nấu. Cái ban hành đường á, người ta làm một lần mấy trăm tô thì thôi, bây giờ người ta đã lỡ để cái ngò nó ở dưới cái miếng đậu hũ, đứng ra là ngò nó phải nằm trên đậu hũ mình mới gọi là đẹp mắt. Mình đem ra mình bắt người ta lần lại, mà rồi hồi ăn cũng trộn lên, thằng chi cho nó khổ vậy. Nó đã lỡ rồi mà có ai ăn mà để nguyên cái tô bún mà ăn đâu. Ăn người nào cũng trộn lên, mà bây giờ nó đã lỡ rồi mình làm chi? Cái đó gọi là mình là cái người chấp trước, rồi năng chấp. Rồi cái tô bún đó là sở chấp của mình. Rồi cái người mà mình nói làm ăn cái kiểu gì tôi đã dặn rồi. Thí dụ vậy đó. Rồi bây giờ đậu hũ cũng vậy, sắc vuông sắc dài thì nó có lỡ rồi thì thôi. Bất quá mình khéo lời nhẹ tiếng, mình nói sắc lại như vậy. Làm ăn cái kiểu gì hả? Làm hoài mà không nhớ hả? Thí dụ như vậy thì tự nhiên nó chạm vô. Cái người mà bị tạc như vậy, cái người ta đang gì? Ta đang bị lửa đốt. Bên này cũng lửa đốt, bên kia quả thiêu, cho nên không có tiêu tai. Cho nên trong này nói nè, hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai vô kiến đảnh tướng, đã thiêu cháy mọi năng chấp sở chấp. Hãy tỏa sáng rực rỡ, khiến con được an trú trong sự gia trì này, nhằm phá tan sự trì độn. Chữ trì độn là sao? Chữ trì là chậm, chữ độn là luật. Thí dụ như cây dao đó mà nó hết bén rồi thì người ta kêu làm sao? Cây dao này nó đùi rồi, nó lụt rồi, thì cái tiếng Hán người ta kêu là độn. Còn trì là chậm, cho nên cái người đó trì độn. Thì tại sao mình trì độn? Là tại vì mình cứ bị những cái, tại sao trễ giờ? Phần cũng do mình. Ngò phải đếm có mấy cọng, tàu hũ phải mấy miếng, và phải đúng kiểu này kiểu kia, thí dụ vậy. Cho nên là nấu cái cây muỗng thôi, nổ có một cây muỗng thôi mà nhiều khi trong một bữa sắp chay đường là 2-3 cái lần đổ. Rồi mình phải mắc rồi cái chuyện mà chắc nước trước, múc nước sau, nó cũng là cái khổ đế. Trời ơi, ta nói nó nghe đầy đầu đầy tai hết. Tưởng đâu là tu an lạc mà rốt cuộc mình ăn mặn không chứ không có ăn lạc. Đừng tưởng là không biết. Nhưng mà không có trách móc. Nhưng mà mình tu rồi, mình phải có bổn phận thấy cái đó, để rồi mình làm cho mình được cái sự bình an, và người khác cũng bình an thôi. Chứ không có cái, không có cái sự trách móc, không là không hề biết ai là ai. Nhưng mà mỗi ngày có báo cáo đầy đủ, cơm sao nhão khô rồi cục rồi hòn rồi tàu hũ sao chắc nước sao, ngày nào Pháp Hòa cũng có báo cáo 10 ngày là 10 cuốn tập. Nội cái sách kinh thôi, người này thì cái ghế này qua đây, ghế kia qua kia, cái đó nó làm mình khổ chứ không có gì hết trơn á. Cho nên khổ từ đâu ra? Có ai dán xuống cho mình đâu. Phật đâu có biện ê sắp cuốn kinh nó ngay, nó ngồi đó, Phật biểu với cái chuyện đó, mà mình không à. Cho nên bớt đi. Cho nên Pháp Hòa muốn, Pháp Hòa nhắc lại với đại chúng là xin đừng có dọn cơm nữa. Pháp Hòa có ăn thì Pháp Hòa xuống, Pháp Hòa sắp hàng giống như quý vị vậy đó. Pháp Hòa đã nói rất nhiều lần đừng có dọn cơm nữa. Tới giờ chuông lắc thì thầy trụ trì cũng giống như mọi người khác, cũng xuống sắp hàng bưng tô đi lấy thức ăn, không có cần chi mà phải dọn thức ăn. Mà ăn không hết thì lại cất vô nữa, nó mất công lắm. Chứ mình tụng tiêu tai cát tường hoài mà hình như tai không tiêu mà tường nó không cát. Ơ mà tường nó có cát mà nó nát. Tường nó nát. Đồng thời khiến cho con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu được sự an vui tốt lành. Nạn nó có hai thứ. Bây giờ mình nói nội chướng nha. Nội chướng là gì? Nội chướng tức là những chướng ngại ở trong lòng. Thí dụ bây giờ đang ngồi thiền nha. Thí dụ đang ngồi thiền cái tự nhiên mình nghe lục cục đâu ở phía sau á, là mình biết chắc là hiện giờ trong chùa không có ai đâu, có mình nè, mà có ai đâu mà đi ở dưới. Cái lắc đầu trong lòng mình, nó tim mình nó đắp thình thình. Mà quý vị biết không, cái sợ đó cũng làm lên tăng xong nữa. Thì cái đó gọi là gì? Cái ngoại ở bên này đó, bắt đầu nó làm cho cái nội chướng. Nội chướng là những chướng ngại trong lòng như sợ hãi buồn khổ. Còn ngoại chướng là những cái cảnh vui buồn bên ngoài. Có nhiều người đi tu mà sợ buồn lắm. Mà đi tu mà sợ buồn là bảo đảm tu không tới à. Là gì? Cái chuyện là an tịnh ở trong chùa là cái chuyện thủy chung của người tu. Mà từ vui là vui cái kiểu nào? Vui trong tình huynh đệ, vui trong sự phụng sự chúng sanh, vui với lời kinh tiếng kệ, vui với sáng sáng ngõ chiều chuông, thì cái vui nó đã bền. Còn cái vui mà nhạc rock and roll, rồi nhạc sến, rồi nhạc vàng, rồi nhạc tiền tiến, rồi nhạc tình yêu gì đó, mấy cái vui đó không ở lâu đâu. Hay là lúc nào cũng phải phone kiếm người này người kia lên chơi với tôi, nói chuyện với tôi, không thôi tôi buồn, mấy cái vui đó không được đâu, không có bền. Cho nên mình sợ cảnh buồn rồi đó là không được. Tu là phải chấp nhận. Mà cái thật sự không có buồn đâu, vui lắm. Nhưng mà cái vui nó bình lặng, cái vui nó trường cửu. Còn cái vui mà nhộn nhịp nhất thời không có bệnh. Hoặc là đọc lại cái bài này. hỏi ánh lửa rực rỡ của Như Lai vô kiến đảnh tướng đã thiêu cháy mọi năng chấp sở chấp, hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho con được an trú trong sự gia trì này, nhằm phá sự trì độn chậm chạp của nội chướng và ngoại chướng, đồng thời khiến cho con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu sự an vui tốt lành. Các tường có cái chữ Ta Bà Ha đó, nó có sáu nghĩa. Tụng cái gì cũng có Ta Bà Ha, Ta Bà Ha đó. Ta Bà Ha có sáu nghĩa. Nghĩa thứ nhất là thành tựu, nghĩa thứ hai là các tường, nghĩa thứ ba là viên tịch, nghĩa thứ tư là tức tai, nghĩa thứ năm là tăng ích, nghĩa thứ sáu là vô trú. Người nào mà có vô trú, vô trú là gì? Không có dính mắc. Giống như trong kinh Kim Cang nó ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nên sanh cái tâm không có chỗ để trụ. Người nào mà không có dính mắc ở đâu là người đó làm sao? Là người cát tượng, không có dính. Ví dụ như mình ngồi ăn cơm mà bắt buộc và cái người kia ngồi sát bên, cái người kia mình lỡ qua bàn bên kia ngồi cái mình ngoắt, chị để dành rồi nè, qua đây. Rồi cái người khác người ta mới vừa cầm cái gối người ta sắp sửa vô, nói chị tôi để cái gối cửa này tôi để dành, này là trú nhiều quá. Mà trú vậy sao có các tuần, làm sao Ta Bà Ha được? Ta Bà Ha có sáu nghĩa: thành tựu, các tường, viên tịch, tăng ích, tức tai, vô trú. Sáu nghĩa, sáu nghĩa đầy đủ gọi là Ta Bà Ha. Cho nên tại sao trong kinh điển những cái bài chú, bài nào cuối cùng cũng có Ta Bà Ha, Ta Bà Ha, Ta Bà Ha. Các tường rồi, viên tịch rồi. Viên tịch là gì? Là vắng lặng. Tức tai là dứt hết các tai nạn. Tăng ích là tăng trưởng những lợi ích, thành tựu được mọi việc. Vì sao thành tựu? Là vì mình vô trụ. Vì vô trụ cho nên mình thành hết, còn mình có trụ là không thành. Mình không có trú đâu hết, tâm mình không có trú giá đâu hết. Và bạn thân đụng dịp thì ngồi chung, lỡ ngồi bên kia không sao. Thí dụ bây giờ lỡ mà lên Tây Phương Cực Lạc, mình niệm Phật miên mật cho mình thượng phẩm thượng sanh, chị bạn mình tu không miên mật cho nên hạ phẩm hạ sanh, không lẽ tuột xuống đi kiếm à? Nên thôi giờ để con tuột xuống dưới con kiếm bạn con, chứ ngồi trên này lẻ loi mình quá. Quý vị biết Pháp Hòa dẫn quý vị mà có nhiều Phật tử vui lắm, nhờ Pháp Hòa đi coi đất nghĩa trang, trời ơi Pháp Hòa có biết gì đâu mà đi, nhưng mà thôi cũng chiều đi. Đi xong rồi dẫn thêm bà bạn nữa, cái vô cái nghĩa trang đó, ta trời ơi đạo Phật không, cái tự nhiên có sen bà đạo chúa. Nó mới nói hỏi sao bà vô đây, nói trời ơi tôi ăn chưa tôi buồn lắm, thôi kệ đi, hòa đồng tôn giáo. Sợ buồn. Thôi thì hôm nay mình học hai bài chú nói về như ý đạo luân vương và tiêu tai cát tường. Mà quý vị ráp hai cái này lại, quý vị thấy không? Nếu mà một khi mình đã được như ý bảo luân trong tay rồi á, thì lúc nào mình cũng sẽ có cát tường và tiêu tai. Hai cái này nó liên đới với nhau. Thôi xin chúc đại chúng an vui. Thầy cũng xin thưa là trong cái thời, trong cái quá trình mà mình vì thương đại chúng muốn chia sẻ, thì Pháp Hòa trích dẫn những lời kinh của những bậc tiền bối đi trước, soạn lại, rút lại để chia sẻ với đại chúng. Và nếu có những cái gì mà sơ sót làm đại chúng không hoan hỷ thì cũng xin hoan hỷ cho. Là vì ở đây chúng ta chỉ có một cái tâm niệm duy nhất là muốn chia sẻ với nhau để cùng tu học thôi, chứ không có cái ý gì chỉ dẫn hay là trách móc gì hết. Chỉ có một cái tâm niệm duy nhất là muốn mang những cái hiểu biết Phật Pháp để chia sẻ với đại chúng, mà nương vào những cái lời chú giải của các bậc tiền bối, những người đi trước, thì mình học theo thôi. Chúc đại chúng an lành. Nguyện đem công đức này hướng về thân tất cả đệ tử chừng trước khi đứng dậy. Thank you.